Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, siêu phàm mị lực. Ở vào thành viên gia tộc ở lại lâu đài cổ đông bộ mới lâu. Tại lầu một trong đại sảnh, khi Tô Vân đi vào thời điểm, trong đại sảnh sớm đã có mấy người ngồi ở bên trong. Bá Tước ngồi ngay ngắn ở chủ vị, biểu lộ uy nghiêm mà lạnh nhạt. Biểu hiện ra một cái đại quyền trong tay lãnh chúa khí thế. Có một loại không giận tự uy cảm giác. Lãnh địa đệ nhất chiến tướng Thompson trầm mặc ngồi ở bên cạnh hắn. Khôi ngô thân thể có 10 phần cảm giác áp bách. Phảng phất tùy thời đều có thể đột nhiên gây khó khăn. Trừ hắn ra, còn có 2 người. Bên trong một cái là tóc hoa dâm nam tử trung niên. Khuôn mặt cứng nhắc trầm ổn. Chính là Ryan Thành quan trị an, phụ trách quản hạt Ryan Thành trị an toàn, một người khác thì là một thân áo bào trắng cô gái trẻ tuổi. Mang trên mặt một chương khăn lụa, lộ ở bên ngoài con mắt giống như tinh mâu, thâm thúy mà mê người, nghe được bước chân hắn âm thanh về sau, quay đầu nhìn sang, tại cùng nàng ánh mắt đối mặt về sau, Tô Vân lập tức thần sắc có chút hoảng hốt. Phảng phất bị đối phương mỹ mạo hấp dẫn, nhưng hiện sau đó một khắc liền lấy lại tinh thần, trong lòng lập tức hơi kinh hãi, siêu phàm mị lực, đây là một cái cường đại thuật sĩ. Tại huyễn giới, bên trong, thuật sĩ cùng pháp sư thuộc về hoàn toàn khác biệt thi pháp hệ thống. Trong đó pháp sư cần quy củ học tập pháp thuật. Mỗi ngày đều phải tốn phí chừng 1 giờ thời gian chuẩn bị hôm nay cần dùng đến pháp thuật. Nhưng thuật sĩ khác biệt, bọn hắn có được các loại sinh vật cường đại huyết mạch. Từ đó trời sinh liền có được thi pháp năng lực. Khi thức tỉnh thời điểm, loại này năng lượng liền sẽ ở các nàng trong cơ thể bảo tàu. Đem gây nên ngoại giới rất nhiều biến hóa. Cần cũng bị người dẫn đạo mới có thể nắm giữ phần này lực lượng. Thuật sĩ tốt đẹp nhất chỗ liền là không cần khổ bước một chút xíu học tập pháp thuật. Các nàng chỉ cần tìm kiếm được một vị đạo sư, đi theo đối phương học tập nắm giữ phần này lực lượng. Trực tiếp liền có thể lựa chọn một ít pháp thuật. Mị lực thuộc tính chính là thuật sĩ trọng yếu nhất thuộc tính. Giống nhau trí lực thuộc tính đối với pháp sư tầm quan trọng. Mị lực trên thực tế liền là một loại xem mặt thuộc tính, nhan trị cao tự nhiên mà vậy có không sai mị lực. Nhất là đối với nữ tính tới nói, nhưng siêu phàm mị lực nhưng không tầm thường, đại biểu cho hại nước hại dân yêu nghiệt cấp độ. Loại này tồn tại, phảng phất cổ đại trong thần thoại hồ ly tinh, một cái nhăn mày một cười liền có thể câu hồn đoạt phách, làm cho người quỳ rạp xuống nàng dưới gấu quần. Trước mắt vị này, chính là có được siêu phàm mị lực thuật sĩ, một cái thần bí mà cường đại tồn tại, nếu là cầm trong hiện thực một nhân vật so sánh, rõ ràng nhất ví dụ liền là Napoleon. Khi Napoleon từ đảo Elba trở về đại lục, Bourbon phục hoàng vương triều phái ra quân đội muốn xử lý hắn. Nhưng Napoleon lẻ loi một mình đi tới đón vạn người đại quân. Vẻn vẹn phất phất tay nói, ta trở về, những quân nhân này trong nháy mắt phản chiến, hô to, hoan nghênh hoàng đế bệ hạ. Đây chính là siêu phàm mị lực cụ thể biểu hiện, không đơn giản nhìn ngươi bề ngoài, dù sao Napoleon là nổi danh tên lùn, cũng phải nhìn ngươi mị lực cá nhân. Tranh thủ thời gian ngồi xuống đi, lần này ngươi cũng nghe một cái. Ngồi ngay ngắn ở chủ vị bá tước nhìn hắn một cái phân phó nói. Tô Vân không nói thêm gì nữa, yên tĩnh ngồi tại bá tước bên người. Hiển nhiên, bá tước để hắn đến đây, liền là để hắn chậm rãi tiếp xúc lãnh địa cao tầng quản lý. Từ đó một chút xíu ma luyện hắn tính cách, để kỳ thành là một cái hợp cách người thừa kế. Bá tước đại nhân, vong linh sinh vật xuất hiện. Đại biểu nơi đó rất có thể chiếm cứ một vị vu yêu. Lão sư để cho ta hiệp trợ bá tước đại nhân đối phó vị kia vu yêu. Bất quá, muốn triệt để xử lý sạch nơi đó hết thảy, còn cần tìm thần điện mục sư trợ giúp. Nữ tử thần bí biểu lộ hết sức nghiêm túc, nhưng thanh âm mười phân rõ ròn êm tai, phảng phất chuông gió gợi lên. Nàng có chút cúi đầu nói, lão sư tiến về vị diện khác tìm kiếm một loại nào đó tài liệu chân quý, cần qua chút thiên mới có thể trở về, còn xin bá tước đại nhân thông cảm. Không cần đa lễ, Kên tiên sinh là chúng ta Phoenix gia tộc trọng yếu nhất bằng hữu, có thể ngay đầu tiên phái ngươi chạy đến, đã đại biểu cho rất xem trọng chuyện này. Bá tước nhẹ nhàng khoát tay áo, ở trước mặt đối phương cũng không có ra vẻ bận rộn, ngữ khí ôn hòa thân cận. Sau đó, hắn quay đầu nhìn một chút mình hài tử. Ai, đây là Kên tiên sinh trước đó thu học sinh Villanica, là một vị có được cường đại thiên phú thuật sĩ. Người trước tiên có thể nhận thức một chút nàng. Người tốt, Villanica tiểu thư. Tô Vân vẻ mặt bình tĩnh hướng đối phương khẽ gật đầu ra hiệu. Thiếu nữ trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, hiển nhiên không ngờ tới hắn vậy mà hoàn toàn không nhận mình mị lực ảnh hưởng, nhưng cũng không có nhiều lời cái gì, mười điểm bình thản đáp lại một câu, người tốt, ai thiếu gia. Ryan thành chỉ có một tòa pháp sư tháp, đó chính là hắn tiện nghi lão sư Kên pháp sư có được pháp sư tháp. Pháp sư tháp cùng bá tước xem như quan hệ hợp tác, hai phe đôi bên cùng có lợi, cũng không phải là thượng hạ cấp quan hệ. Đương nhiên, lúc trước pháp sư tháp thành lập thời điểm, Phoenix gia tộc hướng bên trong đầu nhập vào mấy chục vạn kim tệ, từ đó đạt được pháp sư tháp tháp chủ vĩnh cửu hữu nghị, hứa hẹn đem hội một mực thủ hộ lãnh địa. Tô Vân trước đó vậy trong pháp sư tháp học tập, nhưng hắn thiên phú quá kém, cao siêu trí lực để hắn rất dễ dàng ký ức hạ các loại tri thức, lại không cách nào linh hoạt vận dụng, từ đầu tới cuối không cách nào trở thành một tên chính thức pháp sư. Đình trệ tại cơ sở nghề nghiệp học giả bên trên, cơ sở nghề nghiệp, vậy tức là 11 loại hạch tâm nghề nghiệp trước đưa nghề nghiệp. Tựa như muốn học tập Anh ngữ, trước hết ký ức từ đơn trọng yếu như vậy, cho nên cơ sở nghề nghiệp lại xưng là học đồ cấp, cùng chính thức chức nghiệp giả có cực điểm khác nhau. Chiến sĩ cơ sở nghề nghiệp là dân binh, thông qua không ngừng ma luyện mình kỹ xảo chiến đấu, tăng cường thể chất, từ đó tấn thăng làm nghề nghiệp chiến sĩ người. Pháp sư cơ sở nghề nghiệp là học giả, tri thức liền là lực lượng, đây là vô số pháp sư thờ phụng chân lý. Lúc trước ai chính là một mực đình trệ tại học đồ giai đoạn, thủy chung không cách nào tiếp xúc đến ma võng, cũng liền không có cách nào nắm giữ chân chính pháp thuật, chỉ có thể sử dụng không vòng pháp thuật. Không vòng pháp thuật cũng không bị xem như pháp thuật, mà là bị xem như ảo thuật, một loại công dụng rất nhỏ trò vặt, như là trước kia cái kia thử nhân giờ phút này có phòng bị. Cái kia hai cái ảo thuật căn bản vốn không khả năng trúng đích đối phương. Sau đó, mấy người tiếp tục thương nghị tiếp xuống hành động. Từ bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau, Tô Vân đã hiểu được sự tình hết thảy nguyên do. Nguyên lai, lúc trước bị đánh tan diệt tộc dã man nhân bộ lạc doanh trại bên trong, vậy mà đột ngột xuất hiện vô số vong linh, để từng cái tiến về tầm bảo mạo hiểm giả bị trầm trọng đả kích, thương vong thảm trọng. Đây là một vị vu yêu thủ bút. Vu yêu kỳ thật vậy là một loại người thi pháp, thậm chí trước đó rất có thể là nhân loại, nhưng vì truy cầu dài dằng dặc tuổi thọ, đem thân thể của mình triệt để chuyển hóa làm bất tử sinh vật. Loại này tồn tại phương thức tốt đẹp nhất chỗ liền là rất khó giết chết, chỉ cần không phá hủy bọn chúng cất giữ linh hồn hộp sinh mệnh, vậy chúng nó liền sẽ không tử vong. Cho nên, đây là một loại tương đương khó chơi gia hỏa. Tô Vân trước đó cùng loại này tồn tại đã từng quen biết, biết rõ đối phương chỗ đáng sợ. Có thể nói mỗi một vị vu yêu đều là cường đại người thi pháp, xa so với phổ thông pháp sư cường đại, thấp nhất đều là tam giai tồn tại, khiêu chiến đẳng cấp level 13 trở lên.